Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079, chương 1077, đều không có gì cản nổi. Mặc nữ bàn tay ấn nhẹ trên không trung, không gian như ngã nát pha lê, giống như vết rách đang nhanh chóng lan tràn. Mỗi một điều vết rách đều có nhàn nhạt ánh huỳnh quang, mang theo bất quy tắc vẻ đẹp. Vô hình vang trầm, làm cho cả không gian hóa thành mảnh vỡ, mang đến xé rách cảm giác cùng hỗn loạn, đem toàn bộ tinh cầu nuốt chửng. Rầm rầm rầm, vô số nổ tung ở hàng tinh pháo đài bên trong sáng lên. Trong vũ trụ thiên cơ vũ khí, cỗ máy chiến tranh theo phá nát không gian giải thể, đóng giữ hàng tinh pháo đài sinh lực ở không gian xé rách bên trong tử vong. Sau đó, ở hàng tinh pháo đài trung ương nơi, hàng tinh bùng nổ ra tia sáng chói mắt, so với trước đây sáng gấp trăm lần không thôi. Hệ hàng tinh bên trong hết thảy tinh cầu, ở cao độ sáng hàng tinh chiếu rọi bên trong, biến thành màu đỏ tươi, như biển lửa ngang dọc. Những tinh cầu kia bên trong rực rỡ hào quang, theo biển lửa bạo phát, ám vật chất tồn trữ hủy hoại trong một ngày. Tình cảnh này, như thời đại viễn cổ hàng tinh gió bạo phát, tạo thành một bức rộng lớn vũ trụ bức tranh. Mặc nữ con mắt màu đen giật giật, khuôn mặt bình tĩnh. Hệ hàng tinh bề ngoài vọng, trước mắt là một vùng không gian loạn lưu, màu sắc rực rỡ, ánh sáng không quy tắc trôi nổi, như tinh cầu cực quang. Tinh cầu ở không gian loạn lưu bên trong giải thể, hóa thành mảnh vỡ, không hề quy tắc trôi nổi lắp bắp. Tồn tại ngàn tỷ năm hàng tinh, mạnh mẽ sức hút tựa hồ muốn đối kháng những này không gian loạn lưu. Cuối cùng chỉ là theo loạn lưu tung bay, hàng tinh gió trắng trợn không kiêng dè bạo phát, trở thành không gian loạn lưu bên trong một cái sáng nhất điểm. Một cái đỉnh cấp thế lực, ở mấy chục ức năm ánh sáng trong tinh vực, tương tự ám vật chất nhà kho, có con số hàng triệu, thậm chí đến ngàn vạn kế, dùng để phóng xạ xung quanh chòm sao hoặc siêu thiên hà giữa các hành tinh thuyền chế tạo. Mục tiêu kế tiếp, mặc nữ vung lên khuôn mặt, hai tay tạo ra, ở phía trước xé ra một khe hở không gian, bước vào trong đó, văn thẻ hứa như thường ngày quan tâm Hồng Hồ tinh hệ phòng vệ giám sát. Hồng Hồ tinh hệ thuộc về ám vật chất tồn trữ tinh hệ, địa vị đặc biệt là trọng yếu, đặc biệt chiến tranh bắt đầu sau, Hồng Hồ tinh hệ phòng giữ sức mạnh tăng lên rất nhiều. Phòng thủ dây cùng các loại dò xét radar cùng quấy dày khí cũng tăng cường không ít. Chiến tranh ở tiền tuyến bạo phát, mà ở phía sau, nơi này bình tĩnh như nước. Ở đây sức mạnh phòng giữ cũng không phải đỉnh cấp chiến bộ tinh nhuệ, mà là phổ thông tinh anh chiến bộ. Nói trắng ra một điểm, tương tự loại này ám vật chất tồn trữ tinh hệ phòng giữ, đa số là đến mỏ quân công cùng lý lịch. Tương tự loại này đặc biệt trọng yếu, mà lại rất an toàn khu vực, phòng giữ chiến binh, đa số là có bối cảnh, như Bạch Tinh Văn Minh con cháu một gia tộc lớn nào đó. Cần muốn đi vào Bạch Tinh Văn Minh quân đội hệ thống, liền bị sai phái tới nơi này, an toàn lại có thực quyền. Tháng ngày thoải mái, hỗn qua một quãng thời gian, mò chân chỗ tốt liền lên chức, điều động tới những nơi khác. Hơn nữa, rất nhiều con em của đại gia tộc, tới nơi này, dựa vào ám vật chất loại này đặc thù vật tư chiến lược. Đi cửa sau cho người quen, mỗi một cái đều mò đến bàn đầy bát đầy. Văn thẻ có lẽ là Hồng Hồ tinh hệ lão binh, gặp quá nhiều chuyện như vậy. Lâu dần, hắn liền mất cảm giác. Không phải hắn mất cảm giác, là hết thảy phòng giữ chiến binh đều ma. Bọn họ đối với các loại kỳ hoa sự tình quen thuộc. Tình cờ có một hai gai nhọn xuất hiện, phê bình những này ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, sẽ bị cao tầng lấy các loại cớ, điều động tới tiền tuyến trong chiến bộ, làm con cờ thí hoặc là tiểu binh. Tạp Văn Hứa chẳng muốn đi quản những việc này, hắn cũng quản không được. Vì lẽ đó ngay ở Hồng Hồ tinh hệ nơi này an tâm bảo vệ cương vị của chính mình. Bình thường nhiệm vụ nhàn nhã một ít, còn có thể loại này thời loạn lạc bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình. Bỗng nhiên, Tạp Văn Hứa tinh thần trở nên hoảng hốt, trước mắt tối sầm lại. Lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, xuất hiện ở một cái quỷ dị hư huyễn trong không gian. Trong không gian, đứng lít nha lít nhít sinh mệnh, có một ít hắn nhận thức, đồng nhất đội chiến hữu. Nơi này là nơi nào? Chỉ có một điểm ý thức, ở trong đầu hiện lên một vấn đề, sau đó phút chốc tỉnh lại. Không đúng, hắn không phải ở tuần thú radar giám sát à? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hẳn là nghĩ đến giống như hắn vấn đề. Xung quanh sinh mệnh, cũng bắt đầu nghi hoặc xem hướng bốn phía. Không gian có chút ồn ào. Hủy diệt hồng hồ tinh hệ đều hết thảy ám vật chất. Cái thanh âm kia tựa hồ có vô cùng ma lực. Làm cho cả không gian ý thức bên trong hết thảy sinh mệnh. Toàn bộ ngoan ngoãn nghe lời. Là, một ít nắm giữ trọng yếu vũ khí chiến binh. Theo bản năng đồng ý. Không có bất kỳ phản kháng âm thanh kia ý nghĩ. Không, không được. Tạp Văn Hứa biểu hiện đột nhiên biến. Hầu như hò hét lên tiếng. Nhưng hắn hò hét chỉ là đưa tới xung quanh vài tên chiến hữu hơi dãy giụa. Liền nhanh chóng yên tĩnh. Tạp Văn Hứa đỏ mắt. Điên cuồng cùng cái kia ý đồ khống chế chính mình ý thức chống lại. Đối phương dùng chính là tương tự khống tâm thuật siêu năng. Ý đồ khống chế bọn họ. Đến hủy diệt Bạch Tinh Văn Minh vật tư chiến lược. Như cái này ý đồ thực hiện. Bọn họ Bạch Tinh Văn Minh đem rơi vào bị động. Mọi người tỉnh lại đi. Không muốn nghe hắn. Tạp Văn Hứa thân thể không thể động đậy. Nhưng miệng nhưng có thể mở miệng. Điên cuồng hướng bên người đồng đội hò hét. Không nên bị hắn ý thức khống chế. Tỉnh lại đi a. Nhưng mà tiếng nói của hắn không có gây nên quá to lớn gợn sóng. Những phương hướng khác, còn có một chút người cùng Tạp Văn Hứa như thế. Ý chí đang liều mạng dãy giụa phản kháng. Nhưng rất nhanh, bọn họ chỉ cảm thấy ý thức đau xót. Hết thảy tư duy trở nên đình trệ. Cuối cùng một điểm chi giác biến mất. Tạp Văn Hứa cũng dường như cầm dây con rối giống như. Ngây ngốc đứng tại chỗ. Hồng hồ tinh hệ xong. Đây là Tạp Văn Hứa cuối cùng ý nghĩ. Liền Trần Mặc đều bất ngờ. Theo lý thuyết nơi này đóng quân chiến binh, ý thức bị khống chế nên có kịch liệt phản kháng mới đúng. Hiện tại nhưng dường như hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ. Chỉ là lên hơi gợn sóng, hết thảy chiến binh đều bị hắn ý thức ung dung khống chế lại. Có một ít mấy trăm cái ở phản kháng, nhưng những này chiến binh, tương đối đến hàng mấy chục ngàn chiến binh mà nói, chỉ là số rất ít. Trần Mặc trực tiếp biến mất ý thức của bọn họ. Liền ung dung nhường bọn họ câm miệng. Đám này đóng giữ chiến binh ý chí. Toàn thể so với những kia tinh anh chiến bộ chiến binh phải kém rất nhiều. Xác định khống chế ý thức của bọn họ. Trần Mặc cho bọn họ hạ xuống động thủ chỉ lệnh. Như có sinh mệnh năng nhìn thấy hồng hồ tinh hệ. Nhất định có thể nhìn thấy. Ở hồng hồ tinh hệ các góc bên trong. Không tên nổ tung xuất hiện. Nổ tung nương theo rực rỡ hào quang. Đó là ám vật chất ở nổ tung bên trong tiêu tan hiện tượng. Không tới một giờ, toàn bộ hồng hồ tinh hệ mỗi cái trọng yếu ám vật chất chứa đựng hàng tinh nhà kho. Toàn bộ rơi vào trong biển lửa. Hồng hồ tinh hệ nhiệm vụ hoàn thành. Sau đó là mục tiêu thứ hai. Trần Mặc nhìn một chút tọa độ. Xé ra không gian. Phi thuyền biến mất ở hắn nguyên lai trong vũ trụ. Cho đến vết nứt không gian biến mất. Hắn phảng phất từ chưa từng xuất hiện như thế. Trần Mặc cùng Mặc Nữ nhiệm vụ tương đồng, nhưng đối với tượng không giống. Mặc Nữ nhiệm vụ là hủy diệt ám xâm lâm tiền tuyến ám vật chất nhà kho, giảm bớt mục ô cầu vòng áp lực của chiến trường cùng đối thủ thế tiến công. Mà Trần Mặc mục tiêu là thâm nhập Bạch Tinh Văn Minh bên trong tinh vực, hủy diệt Bạch Tinh Văn Minh trọng yếu chỗ then chốt ám vật chất nhà kho. Ở sự chú ý của đối phương lực đều ở chiến tranh tình huống của tiền tuyến dưới. Năng lực hầu như khó giải Mặc Nữ cùng Trần Mặc hai người. Dường như ma thần giáng thế. Một đường đều không có gì cản nổi. Đặc biệt là Trần Mặc. Hắn phá hoại tốc độ không có lưu tình chút nào. Lần này nhằm vào hành quân kiến trong hành động. Đánh vỡ cân bằng chính là Bạch Tinh Văn Minh. Vì lẽ đó Bạch Tinh Văn Minh tự nhiên trở thành nhà thứ nhất bị hành quân kiến nhằm vào nhân vật. Chính, lần này nhằm vào Bạch Tinh Văn Minh phản kích hành động. Sách lược là Lam lập ra, cùng mấy đại thần cấp Văn Minh giao chiến bên trong. Bắt đầu hành quân kiến nằm ở thủ thế. Dù sao cũng là truyền thừa ngàn tỷ năm lâu năm thần cấp Văn Minh. thủ đoạn tự nhiên không yếu, lại đột nhiên đối với hắn đồng thời làm khó dễ. Trong lúc nhất thời bọn họ cần lập ra sách lược, đồng thời cũng nhìn thái độ của đồng minh, xác định Tinh Vân Liên Minh cùng mới năm thành thái độ sau. Trần Mặc liền không chút do dự nhường Lam lấy ra siêu năng chiến bộ lá bài tẩy. Khống chế siêu năng vũ khí kỹ thuật hành quân kiến, kỹ thuật lên vượt qua thần cấp văn minh. Đặc biệt là Trần Mặc cùng Mặc Nữ loại này khó giải tồn tại. Bọn họ có thể ung dung đột phá Bạch Tinh Văn Minh phòng thủ. Bạch Tinh Văn Minh bên trong chòm sao. Quá lâu không có trải qua chiến tranh. Vì lẽ đó phòng thủ chiến bộ cũng không tinh nhuệ. Cũng không có siêu năng cao thủ. Bọn họ càng không nghĩ tới. Hành quân kiến lại sẽ không hề có điểm báo trước đột phá phòng tuyến của bọn họ. Tiến vào bọn họ phúc địa công kích. Lúc đó biết được Trần Mặc năng lực thời điểm, làm mừng rỡ như điên. Loại năng lực này, dùng để phá hoại kẻ địch bên trong trật tự, không thể thích hợp hơn. Ngoại giới đối với thần cấp văn minh rất hoảng sợ, nhưng hành quân kiến nhưng không sợ. Hiện nay là siêu năng thời đại, thần cấp văn minh không phải không thể chiến thắng. Lần hành động này, chính là vì cho Bạch Tinh văn minh một lần ghi lòng tạc dạ phản kích. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.